Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, kinh biến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt lại là nửa đêm, mắt thấy bốn cái luân hồi giả còn không có muốn đi ý tứ. Phen Kỳ cũng là bất đắc dĩ nói ra, cái kia, Utako tiểu thư, ta hiện tại còn ở tạm tại nhà bạn. Quá muộn trở về lời nói có chút không quá phù hợp. A, không quan hệ, dù sao Yuki-chan cũng nên tan việc. Utako nghe vậy ngược lại là rất lạnh nhạt cười cười, xoay người xuất ra cùng hôm qua không sai biệt lắm phân lượng tiền giấy nhét vào túi giấy đưa cho Phen Yuki, sau đó xoay người đi hướng bốn cái vừa uống vừa trò chuyện đủ loại cách âm luân hồi già. Bên trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng nên đóng cửa. Phi tốc thay xong quần áo đi ra cửa, lúc bốn cái luân hồi giả vẫn còn tại trả tiền. Nhìn thấy cái này tấm tình cảnh, Feniki cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào trong hẻm nhỏ, đem stand đeo ở trên mặt, nương theo lấy biến thân ý chí xuất hiện. Cái kia nguyên bản vẻn vẹn bao trùm ở 1/3 bộ mặt mặt nạ bắt đầu nhanh chóng giãn ra. Hóa thành một viên kén lớn đem Feniuki toàn bộ bao vây lại. Quá trình này chỉ duy trì 1 giây không đến. Cái kia màu đen kén liền vỡ vụn ra. Lộ ra bên trong một con kia đen nhánh màu lông mèo hoang. Tại bóng đêm bao phủ xuống, Kuroneko toàn thân đều bị hắc ám bao phủ. Chỉ còn lại một đôi màu hổ phách dựng thẳng con ngươi tung bay ở không trung, làm cho người lưng run rẩy. Bốn cái luân hồi giả cuối cùng đi ra quầy rượu, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có đồng hành ý tứ. Vẻn vẹn 2 cái giao lộ, bốn người cũng đã mỗi người đi 1 ngả. Quả nhiên, đó cũng không phải một cái có thể tín nhiệm lẫn nhau đoàn đội. Nhưng nhìn tình huống, cũng không phải loại kia nuôi dưỡng người loại hình tiểu đội. Xem ra đại khái thuộc về loại kia cá thể sinh tồn lưu phái vô hạn thế giới. Bốn người này loại này kỳ quái tình huống, đại khái là đạt được tiến vào thế giới này thông chi về sau. Mới trong không gian tạm thời tổ đội A. Bất quá cái này cũng không đúng. Nếu như là tạm thời tổ đội, làm sao lại ngay cả mình năng lực đều cáo chi đối phương? Feniki một bên nhằm vào cái kia luyện kim thuật sư, trong đầu thật nhanh hiện lên đủ loại suy nghĩ, bất quá tình báo quá ít tình huống dưới, nàng lập tức nản chí suy nghĩ, ngạch, nơi này đã là khu dân cư đi. Mặc dù rất muốn tìm cơ hội tiêu diệt đối phương, nhưng Feniki nhưng thủy chung không có tìm được cơ hội, hoặc là nói là không thể quyết định. Giết người là một cái khảo nghiệm tâm trí công việc, dù cho đối phương là một cái tội ác tày trời ác đồ, tại bóp cò một sát na kia như cũ sẽ cho người do dự. Bất quá rất nhanh, Feniki liền không do dự, bởi vì hắn nhìn thấy luyện kim sư nghênh ngang mở ra một tòa tiểu dương lâu cửa lớn, thật giống như nhà mình đồng dạng chui vào. Một ngày thời gian hiển nhiên không có khả năng hoàn thành dọn nhà. Cửa ra vào hòm thư bên trên cũng còn nổi danh chữ. Không giống như là không ai ở lại dáng vẻ. Là giết nguyên chủ nhân. Vẫn là nhốt. Lấy hắn tại toàn trấn khắc họa luyện thành trận thủ đoạn. Sợ là cái trước a. Feniki nhíu mày. Bất quá luân hồi giả vốn là vậy loại vật này. Dù sao chỉ cần nhiệm vụ kết thúc liền có thể lập tức rời khỏi. Đương nhiên sẽ không quan tâm đằng sau vấn đề, cũng không biết là quên mất vẫn là căn bản cũng không để ý. Nhà này tiểu dương lâu cửa sổ cơ bản đều không có khóa. Bất quá cân nhắc đến vấn đề an toàn, Feniki vẫn là lựa chọn thuận cây bò tới lầu 2 cửa sổ bên cạnh. Nhờ vào lực lượng như cũ ở vào nhân loại trạng thái, Feniki phí hết điểm kinh đằng sau, cuối cùng vẫn là đem cửa sổ mở ra một đầu đủ để cho chính mình chui vào khe hở. Muốn hỏi vì cái gì có nhân loại lực lượng còn tốn sức? Bởi vì Feniki lực lượng chỉ có 40A. Thành công chui vào căn phòng. Feniki cẩn thận quan sát đến chính mình nơi căn phòng bố trí. có lẽ là cùng thuộc tại một cái khu dân cư quan hệ đi. Tòa này nhà kết cấu cùng Higashikata ra không sai biệt lắm. Bất quá tại một ít chi tiết trang trí bên trên, vẫn còn mang theo một chút khác biệt. Cẩn thận chui ra căn phòng, Fenyuki nghe được không chút nào che giấu thanh âm. Tựa hồ đã là hoàn toàn đem nơi này xem như nhà mình. Luyện kim thuật sư không có chút nào kẻ trộm giác ngộ. Phòng khách truyền hình thanh âm mở lão đại, cả người mặc một kiện áo ngủ hãm tại ghế sofa bên trong. Xem ra không có chút nào phòng bị. Bất quá Fenyuki cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, làm chỉ cần một cái luyện thành trận liền có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ luyện kim thuật sư ở công xưởng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thật giống như không muốn tại pháp sư tháp cùng pháp sư khai chiến, tự tiện tại luyện kim thuật sư địa bàn chiến đấu cũng là tương đương ngu xuẩn. Mặc dù đối phương loại này hối đoái đi ra ra hỏa rất có thể căn bản liền sẽ không bố trí trận địa, nhưng là cẩn thận chung quy là không có sai lầm lớn. Chậm rãi từ từ đi đến góc chết, Fenyuki giải trừ mèo con biến thân, nghĩ nghĩ, liền dự định phát động từ luyện kim thuật sư nơi đó ký ức tới ngụy trang. Dù sao đã hạ quyết tâm giết người, không nếu như để cho ích lợi tối đại hóa. Mặc dù Fenyuki rất rõ ràng dù cho biến thành đối phương bộ đáng cũng rất khó trà trộn vào luân hồi giả đội ngũ, nhưng là không chừng lúc nào liền dùng đến đâu. Bất quá biến thân chỉ có một lần, không phải do không thận trọng, cho nên Fenyuki phát động bàn tay vàng tiến hành tiềm hành phán định. Không có dư thừa thanh âm, hai cái xúc sắc cứ như vậy đã rơi vào Fenyuki trong tay. Hết thảy trong nháy mắt này ngưng kết, mà Fenyuki cũng không có chút nào dừng lại ném ra xúc sắc. Hiện tại hắn là bản thể trạng thái, coi như ra thất bại, hắn cũng có thể lập tức biến thành mèo con hình thái. Bị phát hiện lớn nhất nguy cơ cũng chính là bị đuổi giết mà thôi. Chỉ cần mượn nhanh nhẹn chạy đi liền tốt, không có cái gì rút dây động rừng khả năng. Xúc sắc lộc cộc nhấp nhô hai lần liền ngừng lại. Không không cùng ba lượng số lượng chữ liền đứng tại Fenyuki trước mắt tiềm hành. 0380, đại thành công, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Fenyuki luôn cảm giác mình giống như bị thứ gì cường hóa. Một loại bản năng trực giác nói cho hắn biết, coi như hắn hiện tại nghênh ngang đi đến luyện kim sư trước mặt, đối phương cũng sẽ không phát hiện hắn, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ý nghĩ như cũ ngăn lại hắn tìm đường chết hành vi, mà là trực tiếp phát động stand. Lần nữa bị đèn kén bao khỏa, Fenyuki rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Bất quá lúc này, hắn đã biến thành cùng luyện kim thuật sư không khác nhau chút nào bộ dáng. Bất quá trong chớp nhoáng này, Fenyuki cũng đã không có tâm tư suy nghĩ tiếp hắn ám sát kế hoạch, bởi vì hắn đã bị trên MU bàn tay thêm ra đồ vật sợ ngây người kia là một cái đen nhánh Omega viết hoa hình xăm. Đây là chữ cái Hy Lạp cái cuối cùng, bởi vậy cũng thường xuyên bị làm anime, manga, trong tiểu thuyết một ít bước cách rất cao nhân vật mệnh danh, đại biểu chung kết, cuối cùng. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì Fenyuki dám khẳng định, trước đó cái kia luyện kim thuật sư trên MU bàn tay tuyệt đối không có dạng này một cái ký hiệu. Bất quá khi hắn một lần nữa nhìn về phía luyện kim sư thời điểm, nhưng lại phát hiện trên MU bàn tay của hắn cũng có dạng này ký hiệu. Hoa mắt, hoặc là nói, thứ này trước đó là bị che đậy. Fenyuki sắc mặt thoáng có chút cổ quái, bất quá khi hắn đem lực chú ý tập trung ở trên MU bàn tay mình hình xăm đằng sau, một loại khó có thể lý giải được quỷ dị cứ như vậy ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, đó cũng không phải một loại nào đó cụ thể ô biểu tượng hoặc là văn tự, mà là một loại không thể gọi tên cảm giác. hướng Fenyuki truyền lại một loại nào đó tin tức kiểm tra tự thân trạng thái. Chuyển khoản, ký kết công chính khế ước, cùng trận doanh thông tin thẩm tra, lại hoặc là thẩm tra nhiệm vụ, cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta cứ như vậy biến thành luân hồi giả rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.